cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 35, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người nha, do TG bận việc quá, hi hi. Anh làm gì vậy? Nó chống hai tay lên đẩy hắn ra nhưng sức nó không đủ. Thì là làm thế này. Hắn nói, anh, nó chưa nói hết đã bị hắn đặt một nụ hôn trên môi. Vị ngọt lịm truyền vào môi hắn. Chính là tư vị này mà bấy lâu nay hắn thèm muốn. Hắn như chưa thỏa mãn. Tiếp tục xông vào khoảng miệng nhỏ nhắn của nó. Lưỡi hắn như khiêu khích đầu lưỡi nó. Khiến nó khổng khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Hai tay vô thức vòng qua cổ hắn. Lý trí như bị hắn hút sạch, chỉ biết vài tiếng nghe nó rên mà sự ham muốn chiếm hữu nó của hắn lại nổi lên. Nhìn nó đỏ mặt tiếp tục hôn sâu. Tay hắn cũng không hề rảnh rỗi luồn tay vào bên trong, do nó mặc váy lên hay rất dễ làm việc vừa nắn vừa xoa, hắn cảm giác mình sắp không còn lý trí nữa. Vòng tay ra đằng sau, cởi phật chiếc áo lót màu đen của nó quảnh sang một bên. Em thật đẹp, hắn cắn vành tai trắng nõn nà của nó thổi khí vào khiến nó thấy nhột. Như còn chút lý trí, nó cố gắng đủ hắn ra. Anh dừng lại đi, em không muốn, ở đây, mãi nó mới nói xong một câu. Anh không thể nhịn được. Hắn vừa nói, bàn tay xấu xa đang từ ngực nó đi dần xuống nơi bí ẩn của nó. Đừng, em không muốn, anh mà làm em sẽ hận anh. Hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. Hắn thấy nó khóc hôn lên giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống. Anh xin lỗi, hắn hôn lên trán nó. Nó thơm lên má hắn. Chờ đến ngày chúng ta đính hôn được không anh? Nó, được, chúng ta ngủ thôi. Nó ôm hắn rúc vào ngực hắn, tìm tư thế ngủ thoải mái, chìm vào giấc ngủ. Ngủ được 15 phút, ở ngoài có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi. Phong ơi, Tiên vừa gọi vừa gõ cửa ầm lên. Em gái yêu quý ơi. Minh gọi, nó và hắn đang ngủ ngon nghe thấy vậy bực mình bật đèn lên chạy sồng sộc. Ra cửa, các người rảnh quá à, nửa đêm nữa hôm không ngủ đến quấy rối rất ngủ người khác vậy à, chúng mày có muốn ăn đòn không thì bảo. Nó tuôn một lượt mắt vẫn nhắm tay chân dơ loạn xạ. Hi hi, xin lỗi nha, bọn này tưởng bà chưa ngủ lên hỏi xem mai mấy giờ chúng ta đi chơi. Gen, hóa ra là mấy người à, tôi cứ tưởng là mấy con heo giống ở đâu cơ. Nó vênh mặt lên, bà, em, Gen, anh Đồng Thanh, thôi đi mai 8 giờ tập trung, ai về phòng người đó đi thật là. Hắn nói rồi kéo nó vào phòng, hai người lại ôm nhau ngủ tiếp mà không biết sắp có chuyện xảy ra với mình. Mọi người đón xem tiếp nha. Cách chương.